Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 798, chương 798, ưu tú tông chủ. Tất cả trên diễn võ trường mặt đệ tử, đều hướng về bên này bốn phía, vốn là Sở Phong thực lực đã đầy đủ để bọn hắn giật mình. Hiện tại tình cảnh này, để bọn hắn hoài nghi mình ánh mắt có phải hay không nhìn lầm. Long Minh chủ quát lớn Ngô Khôn, từng cái trừng lớn mắt, không thể tin được, riêng là Ngô Khôn chính mình, bị Long Vạn Lý lời nói hoàn toàn kinh ngạc. Bình thường hắn cùng Long Vạn Lý ở giữa quan hệ là rất không tệ. Hiện tại Long Vạn Lý vì một cái Sở Phong, vậy mà dạng này chửi mình. Hắn thấy, cả kiện sự tình người bị hại đều hẳn là chính mình a. Chính mình dùng sát chiêu tới đối phó Sở Phong, chẳng những không có thành công, ngược lại bị Sở Phong đánh cả người là thương tổn. Vị lão hữu này đến, hẳn là hướng về chính mình a. Bị Long Vạn Lý đối xử như thế, Ngô Khôn có chút biệt khuất. Không sai, cũng là biệt khuất, thật tốt bạn cũ, khuỷu tay xoay ra bên ngoài, sao có thể chịu đựng được. Huống hồ, hắn thực lực cũng không kém, liền xem như Long Vạn Lý đều muốn kiêng kỵ hắn mấy phần. Hắn nhưng là giết qua Vũ Vương cao thủ, hiện tại cái này đại thời đại bối cảnh phía dưới, Vũ Vương cảnh giới đã là đỉnh phong cảnh giới, Long Vạn Lý cũng bất quá là Vũ Vương. Đối mặt hắn đồ vương trận, Long Vạn Lý đều không dám hứa chắc mình có thể toàn thân trở ra. Long Vạn Lý, bởi vì một cái miệng còn hôi sữa nhóc con, người vậy mà dạng này quát lớn ta. Ngô Khôn cái này một bộ đau lưng muốn tuyệt bộ dáng, nhìn Sở Phong đều có chút xấu hổ. Mẹ, lão gia hỏa này cũng quá không biết xấu hổ. Một mặt thâm tình thì cùng thổ lộ một dạng, thế giới đều thiếu nợ hắn một tòa tiểu kim nhân a. Sở Phong mình đương nhiên biết, cổ võ minh vì cái gì hướng về chính mình, cái này bên trong đương nhiên sẽ không là bởi vì chính mình nguyên nhân. Hắn thực lực cố nhiên cường hãn, nhưng là vẫn không đủ để cho cả cổ võ minh đều e ngại chính mình. Chỗ lấy lại trợ giúp chính mình, đều là bởi vì cái kia váy đen thiếu nữ. Mà Long Vạn Lý lại không phải nghĩ như vậy, vốn là muốn trợ giúp Sở Phong đúng là bởi vì váy đen thiếu nữ. Nhưng là biết Sở Phong cùng Ngô Khôn ở giữa quyết đấu về sau, Long Vạn Lý liền bị rung động thật sâu, đối mặt đồ vương trận, còn có thể mặt không biến sắc tim không đập. Chỉ bằng thực lực này, Sở Phong đều cần phải được tôn sùng là khách quý. Những ý nghĩ này hắn cũng không có nói ra đến. Đối mặt Ngô Khôn chất vấn, hắn chỉ là cười lạnh một tiếng, không làm trả lời, mà chính là đọc lên một câu thơ. Hắc diệu chi liên thê thu thâm, cửu ung ngưng động như thầm hận sinh. Nói xong, một cái váy đen thiếu nữ hình tượng, trong nháy mắt hiện lên ở Ngô Khôn trong đầu. Hắn đồng tử co rụt lại, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Váy đen thiếu nữ khủng bố. Ít có người biết, thần bí mà lại cường đại, không có võ vương thực lực, thậm chí không có tư cách biết. Cho nên nghe đến câu thơ này về sau, các môn phái tông chủ đều có chút không biết vì sao. Không hiểu câu thơ này hàm nghĩa, Ngô Khôn có chút hoảng hốt, hắn vậy mà trêu chọc váy đen thiếu nữ nhân. Suy nghĩ một chút thì nghĩ mà sợ, sắc mặt đang thay đổi vài lần về sau. Cuối cùng hắn đột nhiên cười rộ lên, hướng về Sở Phong cúp một cái cung, tất cung tất kính nói, Sở Tông Chủ rất xin lỗi, mới vừa rồi là ta quá lỗ mãng làm sai sự tình. Ta không có biết rõ ràng chuyện đã xảy ra thì tùy tiện xuất thủ. Ta là ngươi cừu nhân a, ngươi không phải phải cùng ta đao kiếm đối mặt sao? Sở Phong lông mày nhướng lên hỏi, hiểu lầm, hiểu lầm. Luyện một chút nói vài lời, vì biểu hiện thiện ý, Ngô Khôn đem Triệu Vô Cực cũng kêu đến, cho Sở Tông Chủ xin lỗi, mở miệng cũng là mệnh lệnh, để Triệu Vô Cực cả người đều mộng. Khôn huynh, hắn thương ta tông môn đệ tử, ta dựa vào cái gì hướng hắn nói xin lỗi? Còn không phải chính ngươi phạm tiện trêu chọc Sở tông chủ, còn có mặt mũi hỏi lý do? Xin lỗi, Ngô Khôn thân thủ, trước mặt mọi người cho Triệu Vô Cực một bàn tay, chuyển một cái 720 độ đại vòng mấy lúc sau. Triệu Vô Cực mới dừng lại, nhớ tới Ngô Khôn trước sau thái độ chuyển biến. Triệu Vô Cực cuối cùng là ý thức được bất thường, một bàn tay đem hắn đánh tỉnh về sau. Hắn vội vàng hướng về Sở Phong cúi đầu. Sở tông chủ, lúc trước sự tình đều là hiểu lầm, ta cũng là nhất thời xúc động phạm sai lầm, hy vọng ngươi không muốn ghi hận ta. Ngươi thật giống như không quá tình nguyện. Sở Phong thản nhiên nói, không không không, ta là chân tâm thực ý cho Sở tông chủ xin lỗi. Triệu Vô Cực bối rối khoát khoát tay giải thích, kinh sợ bộ dáng, để xem chừng người cũng có chút kinh hãi. Sở Phong sau lưng đến cùng đứng đấy cái gì người, có thể để những đại nhân vật này đều sợ thành dạng này. Mấu chốt là, liền xem như Sở Phong sau lưng không có người, lấy Triệu Vô Cực thực lực, mất đi chỗ dựa về sau, cũng không có cách nào một mình cùng Sở Phong đối kháng. Chỉ cần Sở Phong tha thứ hắn, cũng là thắp nhang cầu nguyện sự tình cứ như vậy giải quyết. Tông môn tư cách đại hội cũng đã đến khâu cuối cùng. Các vị, lần này tông môn tư cách đại hội đã kết thúc. Đi qua chúng ta cổ võ minh bình chọn, các môn phái đẳng cấp cũng phát sinh một số biến hóa. Chấm ngoặc kép, nhất làm cho người ra ngoài ý định cũng là tiên hương các thớt hắc mã này. Tại cổ võ minh bình chọn dưới, đã thành nhị lưu môn phái. Mang theo chính mình đám nữ đệ tử này theo cổ võ minh rời đi. Những nữ đệ tử này còn đang líu xíu thương lượng vừa mới Sở Phong biểu hiện kinh người, làm thủ hộ môn phái. Sở Phong không tiếc đắc tội tứ phương cao thủ, để trong lòng các nàng noãn noãn. Ký chủ, kiểm chắc đến điểm tính ngưỡng đã mệt tích sung túc, có thể chuyển hóa thành tu vi. Phải chăng chuyển hóa? Đã chuyển hóa, ký chủ xin yên tâm sử dụng bản hệ thống. Sở Phong trên ót nhất thời kéo xuống ba cái hắc tuyến. Hệ thống này cũng qua hố, chính mình còn không có đồng ý đây. Thì chuyển hóa kết thúc. Bất quá tiếp đó, hắn bỗng nhiên cảm giác trong thân thể năng lượng một trận sao động. Chính mình cảnh giới, vậy mà lại một lần nữa tăng lên. Ngoạn tào, hệ thống, lần này có bao nhiêu điểm tính ngưỡng a? Ta tu vi vậy mà phía trên tăng nhiều như vậy. Sở Phong đều hơi kinh ngạc. Ký chủ, lần này tổng cộng thu hoạch được 1.300 điểm tính ngưỡng. Hệ thống trả lời, 1.300 điểm. Một trận đại hội thì để cho mình thu hoạch được nhiều như vậy điểm tính ngưỡng. Xem ra sau này muốn thường xuyên đem những nữ đệ tử này mang ra linh lợi. À không, là dạo chơi. Đem các đệ tử đưa về tiên hương các, Sở Phong liền muốn rời khỏi, những đệ tử này vẫn còn có chút không nỡ để Sở Phong đi. Hôm nay Sở Phong anh dũng hình tượng, quả thực khắc vào các nàng trong đầu. Hì hì, tông chủ vẫn là cường thế như vậy. Bất quá tông chủ ưu tú như vậy, nhất định đã có nữ nhân a. Ai, chấm ngoặc kép, có thì có nha, ta là cổ võ thế gia xuất thân. Liền xem như tông chủ đã có thê tử ta cũng không để ý. Đời này tông chủ chính là ta phấn đấu đối tượng. Ngoặc kép, Sở Phong thật xa nghe lấy những âm thanh này. 10 phần im lặng thêm nhanh rời đi. Thật không dám tưởng tượng cùng những cô bé này tiếp tục ở chung đi xuống. Các nàng hội đối với mình làm cái gì, cầm thú, sự tình. Rời đi tiên hương các, vừa mới chuẩn bị về nhà. Sở Phong chuông điện thoại vang, kết nối về sau, đối diện thì truyền tới Hứa Thi Kỳ ngọt ngào mềm mại thanh âm. Sở Phong đại bại hoại, ngươi chạy đến nơi đâu? Cả ngày hôm nay đều không có bồi người ta chơi. Ta cho ngươi phát địa chỉ, ngươi nhanh điểm qua đi theo ta chơi. Sở Phong rất bất đắc dĩ, ta là đáp ứng đâu? Vẫn là đáp ứng đâu? Vẫn là đáp ứng đâu? Tuyển tới chọn đi. có vẻ như chỉ có đáp ứng a. Buồn rầu gật đầu, Sở Phong đáp ứng, đem đầu xe chuyển một cái, hướng về Hứa Thi Kỳ phát vị trí chạy tới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.